Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, ba kiếm bên trong giết không được các ngươi, coi như ta thua, Lâm Bạch đại thắng, hai kiếm chém giết Tôn Kiệt, có thể nói là cho thần võ quốc trận doanh tăng không ít sĩ khí. Trưởng công chúa nhẹ giọng hô, Lâm Bạch, trở về à, Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu thanh âm, xoay người chuẩn bị trở về trong tường thành, tướng địch chạy đâu, Thánh Nguyệt Tông Vương Chiến đến đây giết ngươi, giữa lúc Lâm Bạch mới vừa đi nháy mắt, từ Đại Nguyệt Quốc trong phương trận, đột nhiên vừa nhảy ra một vị khác thanh niên nam tử, vẻ mặt hàm sát, hai mắt như kiếm nhìn lấy Lâm Bạch phía sau lưng. Một kiếm đánh tới, một quyền này khí thế hung hung, hình như có toái thiên chi lực, phía sau đánh lén, tính năng lực gì, Lâm Bạch mạnh mẽ kiếm tuôn ra, kiếm khí cùng quyền mang đối chọi, kịch liệt nổ tung lên, Vương Chiến một quyền không thể thương tổn được Lâm Bạch, nhất thời cười lạnh nói, hừ hừ, quả nhiên có điểm năng lực, thảo nào Tôn Kiệt sư đệ nhất. Thời thất thủ cư nhiên chết ở trong tay ngươi, Lâm Bạch cười lạnh nói, ta có thể chịu rất nhiều, không kém điểm này, thật sao, ta đến muốn lãnh giáo một chút, Vương Chiến cười lạnh nói, lấy ngươi thiên võ cảnh thất trọng tu vi, còn chưa phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi đừng tới chịu chết, cút về a, Lâm Bạch miệt thị nói rằng, ghê tởm. Ngươi một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả, cư nhiên dám xem thường ta. Vương Chiến bị Lâm Bạch câu nói này giận quá. Một cái thiên võ cảnh thất trọng võ giả, lại là Thánh Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử, coi như là tại lĩnh Đông 700 quốc đi lại, cũng đủ để cũng coi là một vị cao thủ. Có thể cư nhiên lúc này cư nhiên bị Lâm Bạch cái này thiên võ cảnh lục trọng võ giả cho miệt thị. Lâm Bạch cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn đánh một trận, vậy ngươi thì tới đi. Nếu ta ba kiếm giết không được ngươi, coi như ta thua. Nghe thấy câu nói này, thần võ quốc võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Phò mã ra nói gì? Ba kiếm giết không được người này, coi như hắn thua, thật ngông cuồng đi, quá bá đạo đi, bất quá ta ưa thích. Phò mã nỗ lực lên, thần võ quốc tướng sĩ, lần nữa kích động hô to lên. Vương Chiến cười như điên nói, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Ba kiếm liền muốn giết ta, ta cho ngươi biết. Coi như là thiên võ cảnh cửu trọng, cũng không dám như thế cuồng, ta đến muốn nhìn một chút. Ngươi nghĩ như thế nào giết ta? Tới, Vương Chiến vận chuyển chân khí, làm ra 10 phần phòng ngự thái độ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, giơ cao kiếm bay vọt lên. Một cổ giàn ruộng kiếm thế tràn ngập bát phương dựng lên, rất nặng như núi. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm khí xé rách đám mây, chém vỡ sơn hà đồng dạng đánh úp về phía Vương Chiến trên người. Kiếm ý, sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch đồng thời kinh hô mà ra, kiếm khí xung phong liều chết mà đi, thế không thể đỡ đánh về phía Vương Chiến. Chút tài mọn, xem ta một quyền đánh nát hắn. Vương Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân chân khí nước cuồn cuộn mà ra, hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Đụng một tiếng, một quyền mãnh kích mà ra, trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch kiếm khí phía trên. Kinh ngạc một màn xuất hiện, Vương Chiến một quyền này không chỉ có không thể đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát, ngược lại nhường kiếm khí tựa như cắt dưa hấu đồng dạng cắt nhỏ quyền mang. Lập tức chợt lóe lên, đem Vương Chiến đầu lâu chạm dưới kiếm ẩn đi. Vương Chiến chết không nhắm mắt, đầu lâu bay ra hơn 30 mét, trùng điệp ngã trên mặt đất, toàn trường hóa đá. Một kiếm ẩn đi, một kiếm liền giết Thiên Võ cảnh thất trọng Vương Chiến. Phò Mã Gia, Phò Mã Gia, Phò Mã Gia. Sở Giang Lưu đứng ở trên tường thành, kích động khó có thể mở miệng, vỗ mạnh trên tường thành gạch, đối lấy Lâm Bạch kích động hưng phấn cuồng hô. Theo lấy Sở Giang Lưu hô lớn, Phò Mã Gia, toàn bộ trên tường thành, thậm chí còn Gia Nguyệt Quan bên trong tướng sĩ, đều nhất tề hô to, Phò Mã Gia, Phò Mã Gia, Phò Mã Gia, Phò Mã Gia uy vũ, Phò Mã Gia quá tuấn tú, đơn giản là ta thần tượng, uy vũ, bá khí, đẹp trai, ngưu bức, treo tạc thiên. Từng cái tướng sĩ phấn khởi kêu to lên, sĩ khí lần nữa tăng vọt. Trưởng công chúa ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc, tựa như cái kia tự tin Bạch Tiêu Tiêu lại trở về đồng dạng. Hoắc Quý Bạch cùng Kỷ Bắc đều đối liếc mắt một cái, hai người trên mặt đều là kinh ngạc một mảnh, nhưng lập tức thoải mái cười ha hả. Lâm Bạch một kiếm chém giết Thiên Võ cảnh thất trọng võ giả, quá làm cho Quý Bạch cùng Kỷ Bắc kinh hãi. Bất quá sau đó, bọn hắn cũng biết, Lâm Bạch càng mạnh, như vậy liền coi như là Kiếm Minh càng mạnh. Lâm Bạch một cước đem Vương Chiến thi thể đá bay đi ra ngoài, đụng vào Đại Nguyệt Quốc quân đội trong phương trận. Ta nghĩ các ngươi Thánh Nguyệt Tông sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi a. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái, cách không chỉ hướng Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng kiếm chỉ lấy hắn. Sở Giang Lưu nhìn thấy một màn này, ngắn ngủi há hốc mồm, sau đó kinh hô lên, đến, tới, cái gì tới? Sở Giang Lưu bên người một cái thế tử gia không hiểu hỏi. Sở Giang Lưu nói rằng, Phò Mã gia muốn đổi đoá, cái này gia hỏa là nổi danh cuồng vọng, các ngươi cố gắng nghe đi. Tiếp tục như vậy, Phò Mã gia nhất đoạn văn, phỏng trường hội sợ đến mấy người các ngươi buổi tối đều ngủ không yên, mặc dù ta còn không biết hắn muốn nói gì. Thế nhưng cái này gia hỏa là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sở Giang Lưu kích động nói rằng, từ Triều Dương cung về sau, Sở Giang Lưu liền đi điều tra Lâm Bạch, có được trong tư liệu, liền viết một chữ, cuồng, Linh Kiếm Tông ngoại môn luận võ, một người đơn đấu toàn bộ Linh Kiếm Tông ngoại môn võ giả. Bất quy nhai huyết chiến, một người lại đơn đấu toàn bộ Linh Kiếm Tông địa võ cảnh đệ tử. Mà ở Triều Dương cung bên trong, một người lại đơn đấu tam đại tông môn kiệt xuất đệ tử. Hơn nữa còn toàn bộ đều cho giết. Trưởng công chúa nghe thấy Sở Giang Lưu lời nói, cũng là hơi kinh hãi, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ cao lên kiếm phong, chỉ vào Thác Bạt Giã, cười lạnh nói, ta nghĩ các ngươi Thánh Nguyệt Tông sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi đi. Đã như vậy, cái kia muốn khiêu chiến ta đều tới đi, nhưng phàm là lên đài người khiêu chiến, ta ba kiếm bên trong giết không được các ngươi, coi như ta thua. Ta nếu thua, tại chỗ tự đầu cắt cho ngươi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. T, nghe thấy câu nói này, Kỷ Bắc, Quý Bạch đều là một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Ba kiếm bên trong giết không được các ngươi, coi như ta thua, đây là có nhiều cuồng a, vẫn là nói có nhiều tự tin a. Đối diện cũng đều là Thánh Nguyệt Tông nội hạch tâm vũ người, bất kỳ cái gì một vị đều là danh chấn Đại Nguyệt Quốc thiên tài tuyệt thế. Lâm Bạch lại còn nói ba kiếm bên trong giết bọn hắn. Đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt. Không chỉ là đánh Đại Nguyệt Quốc khuôn mặt, càng đem Thánh Nguyệt Tông khuôn mặt cho quốc sưng. Đứng ở Sở Giang Lưu bên người cái kia thế tử gia, hốt hoảng nói rằng, Sở Vương gia, bị ngươi nói chuẩn, ta phỏng chừng tiếp tục như vậy mấy tháng cũng đừng nghĩ ngủ, cái này đờ cây em cũng quá cuồng vọng à. Sở Vương gia, làm sao ngươi biết Phò Mã gia sẽ làm như vậy à? Sở Giang Lưu mắng. Lão tử làm sao biết? Lão tử vì sao không biết? Đây chính là cái này gia hỏa bản tính. Một khi hắn nhường hắn đánh ra tự tin, vậy hắn liền cuồng đến không có biên. Linh Kiếm Tông ngoại môn luận võ, hắn là dạng này. Linh Kiếm Tông bất quy nhai bên trên, hắn chính là dạng này. Triều Dương cung bên trong, hắn vẫn dạng này. Đây là bản tính. Sở Giang Lưu đắc ý cười nói, thế nhưng tất nhiên hắn làm như thế, như vậy thì nói rõ hắn là có tuyệt đối tự tin. Sở Giang Lưu đồng thời cũng nói, trưởng công chúa lo lắng hô. Lâm Bạch, trưởng công chúa đều kinh ngạc đến ngây người, trong lòng âm thầm nói, quá qua loa à, đối diện Thánh Nguyệt Tông thật là để tới gần 500-600 người hẹp tâm võ giả à. Lâm Bạch, ngươi quá manh động. Ngô Kiếm Nhất thời cười lạnh nói, thôi đi, không biết sống chết, nếu như Triệu Liễu xuất thủ, một chiêu liền đủ giết hắn. Hỏa Linh nói rằng, đúng đấy, hắn làm như thế, đơn giản là muốn chết. Bên kia, Thác Bạt Phong từ trên long ỷ đứng lên, giận chỉ lấy Lâm Bạch, giận dữ hết, cuồng vọng, dĩ nhiên lấn ta Đại Nguyệt Quốc không người. Chư vị nghe lệnh, ai giết người này, thưởng 50 vạn linh thạch, phong vạn hộ hầu. T. Thánh Nguyệt Tông sở hữu đệ tử nghe thấy câu nói này, đều là hít sâu một hơi. 50 vạn linh thạch, cái này không nói, đối với một cái thiên võ cảnh mà nói, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú à. Tối trọng yếu là phong vạn hộ hầu, bái hầu phong tước. Đây chính là nhiều ít võ giả cả đời tha thiết ước mơ sự tình a. Ngay cả Triệu Liễu nghe thấy câu nói này cũng đều là trên mặt cả kinh, lập tức mừng như điên đứng lên. Phong hầu có thể nắm quyền trong tay lực, binh lực, địa vị, vinh quang, mỹ nhân, tài phú, muốn lấy được đồ vật tại phong hầu sau đó đều có thể đạt được. Đây mới là thiên đại mê hoặc a. Xin điện hạ yên tâm, Tống Long vì điện hạ lấy hồi người này đầu người. Thác Bạt Phong vừa dứt lời, liền có một cái võ giả từ quân đội trong phương trận nhảy lên một cái, thẳng hướng Lâm Bạch hôm nay, bắt đầu bạo càng, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử a. Hết chương.